Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3991, muốn cướp trở về sao sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng nhàn nhạt mà cười ra tiếng, đàn nhi cử động, chính hợp hắn ý tứ nguyên bản, hắn đối với Hồ gia chủ đưa ra yêu cầu, liền là ôm như thế một cái dự định, bất quá, cân nhắc đến Hồ gia chủ dù sao cũng là hồ ly nhất tộc gia chủ, hắn tưởng tượng là trước tiên lễ phép hỏi thăm một chút lão nhân gia ý kiến, nếu như ý kiến không hợp từ, đến thời điểm lại dùng chút đường phương pháp, đem người lừa gạt đến phía dưới đi. Chưa từng nghĩ, đàn nhi thế mà đơn giản như vậy thô bạo, không tiếc vận dụng tử khí, đem người mời đi xuống, Mặc Liên Thành cảm thán, hắn đàn nhi thật là quá không tôn trọng lão nhân gia. Một bên khác, một vị nào đó ra lại vui với tiếp nhận như vậy cục diện. Mà những người này bên trong, phải kể tới sĩ binh trưởng lớn nhất Quynh khó khăn nhất. Nàng đều nói phía dưới vị kia là Hồ gia chủ, biết rõ tình huống có bẫy, ai dám đắc tội. Nhưng, không thể phủ nhận mà, đối với khúc đàn nhi đề nghị, sĩ binh trưởng dục dịch, xưa nay nghiêm túc, khuôn mặt hiện lên một vòng mong đợi, cái gọi là, luyện binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Mặc công tử trước đó nói qua, 21 quân là có đại dụng. Tại cái này đại dụng trước đó, có thể thử trước một chút bọn chúng thực lực, có vẻ như không sai chủ ý, dù sao, cho tới nay, đều chỉ cùng người một nhà đánh, thật đúng là nhìn không ra chân thực tiêu chuẩn. Do dự bất định ở giữa, bên tai truyền đến Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhắc nhở. Sĩ binh trưởng, thời không đến lại, tận dụng thời cơ. Sĩ binh trưởng lập tức giật mình, không sai, cơ hội khó được, hắn ngược lại do dự cái gì chim. Hồ ly gia chủ liền hồ ly gia chủ đi. Cùng lắm, đợi chút nữa hắn tự đi tìm tướng quân thỉnh tội đúng vậy. Cái còi thả bên miệng, sĩ binh trưởng nổi lên sức lực thôi. Phía dưới, phát hiện đám kia bị hắn nện vào, vẫn còn thẳng tắp đến cùng người gỗ tựa như, không nhúc nhích tí nào lão hồ ly, thích ứng những người này xấu xí gương mặt, chính thú vị mà đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Đột nhiên, chạm canh gác tiếng vang lên, chỉ thấy những cái này nguyên bản không nhúc nhích tí nào thú nhân. Bất thình lình đồng loạt hướng hắn xem ra, trong mắt toát ra hiện lục quang mang. Lão hồ ly trong lòng một cái lộp bộp, lúc này, muốn chạy, thì đã trễ. 21 cái thú nhân đối với hắn kỳ nào phát động tiến công. Lão hồ ly cho tới bây giờ sẽ không bị động bị đánh, lúc này không ngừng mà phản kích. Sau đó, gọi hắn ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Hắn mỗi phản kích một cái, cách đó không xa liền sẽ có chuyên môn binh sĩ, báo ra cái kia thú nhân tính danh tới. Vân tộc, Vân Lam, Vân tộc, Vân Hắc, Vân tộc, Vân Địch, Vân tộc, báo họ thanh danh âm thanh này lên kia rơi, binh sĩ cái kia ác thú vị, còn có ý cắn chặt Vân tộc hai chữ. Đến tận đây, lão hồ ly cuối cùng hiểu được, đây chính là nha đầu kia cái gọi là gọi hắn tự mình hạ xuống hỏi. Xoa, rõ ràng liền một câu đơn giản như vậy sự tình, bị nha đầu này chỉnh túng quẫn khốn khó vô cùng, lão hồ ly trong lòng cái kia khí ác. Gần phun máu, có thể là, được thời mà, lại càng ngày càng mà đối với khúc đàn nhi sinh ra một loại cùng chung chí hướng hao cảm. Loại này gây sự năng lực, hoàn toàn liền là tuổi trẻ thời điểm hắn phiên bản a hát. Làm sao, nhà đầu này liền không đầu thai làm nữ nhi của hắn. Trên đài cao, sĩ binh trưởng vì là phía dưới một màn nhìn mà than thở. Đây chính là hắn đoạn này thời gian chốt xuống tất cả tâm tư đi bồi dưỡng đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, vậy mà tại đối kháng nhất tộc tộc trường. Cường, thật sự là quá cường hãn. Tần lĩnh bọn người là đại khoái nhân tâm. Chỉ vào phía dưới khi thì chật vật chạy trốn. Khi thì tức giận phản kích lão hồ ly. Rất không tử tế mà cười. Ha ha, đúng, chính là như vậy. Để hắn cướp ta trà. Bất quá, lão hồ ly cũng rất đùa. Ui ui, động tác nhanh lên. Lão hồ ly mau tránh. Sau lưng nguy hiểm, cách trương.